Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Cơ Thành Tuyết thỉnh cầu. Nơi xa, quan sát từ đằng xa lấy Cơ Thành Tuyết, khi nhìn đến bộ phương mặt mũi tràn đầy hài lòng xoay người tiến vào trong tiểu điếm về sau, mới là rung động nơm nớp đi tới. Hắn thật sự là bị tiểu hắc dọa cho hỏng. Vô duyên vô cớ giương tay chó. Con chó kia chảo là có thể tùy tiện giương sao? Liền Chí Tôn cũng là có thể một chó chảo chụp chết. Hắn có thể không lạnh mình a? Chờ đến tiểu hắc bắt đầu lại từ đầu đỗi lấy mâm sứ bên trong sườn xào chua ngọt thời điểm. Cơ Thành Tuyết mới là mang theo mấy vị kia tiểu thái giám. Thận trọng đi vào tiểu điếm bên trong. Hắn hôm nay tới là có chuyện muốn cùng bộ lão bản thương lượng. Vừa vào tiểu điếm bên trong, Cơ Thành Tuyết chính là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong không khí tràn ngập mùi thơm để hắn không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nụ cười. Hắn cũng không có lập tức tìm bộ phương chuyện thương lượng, mà chính là tìm cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, thuận tiện còn điểm một phần băng tâm ngọc hồ tửu. Sau khi cơm nước no nê, mới là hài lòng hà ngụm khí. Bộ lão bản, chậm có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngồi trên ghế, Cơ Thành Tuyết nhìn về phía này co lại nằm trên ghế bộ phương. Nói, bộ phương lúc đầu híp mắt, nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Cơ Thành Tuyết. Lần này Chí Tôn đại chiến ngươi cũng là biết, vô cùng đáng sợ, hơn nửa đế đô đều là trong chiến đấu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời dân chúng đều là không nhà để về. Dân chúng tâm tình có chút xa xút, Cơ Thành Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói, bộ phương trầm mặc, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt tiếp tục xem Cơ Thành Tuyết, chậm muốn khẩn cầu bộ lão bản xuất thủ, nấu nướng một số món ăn cho dân chúng, dùng mỹ thực đến làm dịu dân chúng tâm tình, chấm ngoặc kép, Cơ Thành Tuyết chân thành nhìn lấy bộ phương, đây cũng là hắn muốn thật lâu mới là nghĩ ra được biện pháp. Bộ lão bản món ăn là một loại có thể làm cho người vui vẻ món ăn. Đối với làm dịu dân chúng bi thương tâm tình hẳn là rất có hiệu quả. Chỉ là hắn không xác định, bộ phương sẽ hay không xuất thủ, mà mời bộ phương nấu nướng đại giới lại là bao nhiêu. Dù sao muốn nấu nướng thỏa mãn hơn nửa đế đô dân chúng món ăn. Này lượng có thể không thể khinh thường. Bộ phương kinh ngạc nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Không nghĩ tới đối phương lại là thỉnh cầu hắn nấu nướng món ăn. Bộ phương cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Chí Tôn chi chiến có rất lớn bộ phận nguyên nhân là hắn đưa tới. Bị hủy nửa cái đế đô cũng cùng hắn có quan hệ. Để hắn xuất thủ nấu nướng, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là hắn bây giờ đã thuyết phục tiểu hắc, mà sau 3 ngày liền muốn mở ra nhiệm vụ, rời đi đế đô. Cho nên cái này hoạt động liền nhất định phải nhanh sớm. Hắn đem yêu cầu này nói cho Cơ Thành Tuyết. Cơ Thành Tuyết nhất thời trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần bộ phương chịu ra tay là được. Về phần sắp xếp thời gian, cái này đều không phải là sự tình. Cơ Thành Tuyết hưng phấn trở về. Hắn đánh lấy bộ ngực đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nhiệm vụ cho ôm lấy đến. Có thể mời được bộ phương xuất thủ cũng đã là không dễ. Chỉ là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lấy Thanh Phong đế quốc quốc khố, vẫn là rất dễ dàng làm được. Cái này hoạt động thời gian xác lập tại ngày thứ 2. Cơ Thành Tuyết một lần trong Hoàng Cung, chính là sai người đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Mà Hắc Tâm tiểu chủ tiệm muốn nấu nướng món ăn cho đế đô dân chúng tin tức rất nhanh chính là truyền khắp đế đô, tất cả mọi người là hưng phấn thêm chờ mong. Hắc Tâm tiểu điếm bây giờ tại đế đô bên trong danh tiếng đó là như sấm bên tai. Lên tới 7-80 tuổi hoàng hôn lão giả, cho tới 3-4 tuổi răng ngữ tiểu đồng vậy cũng là nghe qua Hắc Tâm tiểu tên cửa hàng. Nổi danh như vậy tiểu chủ tiệm muốn xuất thủ nấu nướng. Làm sao lại để cho người ta không chờ mong đâu. Có người thậm chí kích động ngủ không được. Sáng sớm ngày thứ 2, bộ phương thật sớm bắt đầu từ trên giường bò lên. Đi vào trong phòng bếp huấn luyện một phen đao công cùng chạm trổ. Cho nằm sấp tại cửa ra vào tiểu hắc nấu nướng một phần thêm lượng sườn xào chua ngọt về sau. chính là mở tiệm môn. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là đi vào tiểu điếm. Bộ Phương để Tiếu Tiểu Long tiếp tục tiểu điếm buôn bán, mà mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ, hướng phía Thanh Phong Đế Quốc Hoàng Cung Đại Hùng Điện hạ vị trí đi đến. Hắn đã đáp ứng Cơ Thành Tuyết, này đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn hôm qua đã đem cần có nguyên liệu nấu ăn đều là nói cho Cơ Thành Tuyết, để hắn trước thời gian chuẩn bị. Hiện tại quá khứ, chính là vì xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Thanh Phong Đế Đô, Thiên Huyền Môn Quảng Trường. Riêng lớn Thiên Huyền Môn trên quảng trường, chật ních lít nha lít nhít đế đô dân chúng. Chỗ này quả thực là muốn hóa thành một cái cỡ nhỏ tập thị. Bởi vì dân chúng phòng ốc đều là bị hủy. Những dân chúng này đều là ổ ở chỗ này. Có dựng lên lều vải, có thì là chống đỡ thừa dịp loạn bày một ít quầy. Sinh ý đến cũng là có chút hồng hòa. Phái này khí thế ngất trời bộ dáng, thẳng đem Bộ Phương cho nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn có loại trở lại kiếp trước chợ bán thức ăn cảm giác. Bộ Phương mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ chen hôm khác huyền môn, chính là trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Đại Hùng trong điện Cơ Thành Tuyết sớm liền đang đợi Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương đến về sau, tự mình mang theo Bộ Phương tiến về ngự thiện phòng phương hướng mà đi. Ngự thiện phòng sửa sang lại vô cùng sạch sẽ. Một dãy lớn đầu bếp đều là hưng phấn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Tại Thanh Phong Đế Đô, Bộ Phương là sở hữu đầu bếp thần tượng. Nguyên liệu nấu ăn chất đầy đầy một cái phòng. Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu về sau, chính là lấy ra một thanh thái đao, bắt đầu thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương huy động thái đao tốc độ nhanh vô cùng, bình thường mắt người thường đều là theo không kịp. Này thái đao cùng thớt phát sinh va chạm thanh âm, giống là một loại không bình thường hài hòa tiết tấu, mà đao mang đang lóe lên trong nháy mắt, tựa như là giống như sao băng xẹt qua, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người người nhãn cầu. Tràn đầy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, chỉ chốc lát sau chính là bị xử lý hoàn tất, mà Bộ Phương cũng là bắt đầu hắn lần này nấu nướng món ăn. Lượng phải lớn, muốn thích hợp một đám người ăn, không hề nghi ngờ, cái kia chính là Thất Thải Nguyệt Nha sủi cảo. Đây là hắn lần trước bách ra yến chiến thắng món ăn. Lấy ra nấu nướng cũng không tính bôi nhọ thanh danh của hắn. Khi một bát bát trắng nõn bánh sủi cảo ra nồi, nóng hôi hổi chứa ở trong chén, bưng đến đã sớm ở trên trời huyền môn trên quảng trường chờ đợi thật lâu dân chúng thời điểm, Thiên Huyền Môn trên quảng trường nhất thời phát ra hưng phấn hô hoán thanh âm. Khi cái thứ nhất dân chúng cắn mở Thất Thải Nguyệt Nha sủi cảo ra, bánh nhân thịt trong bắn ra mùi thơm, mãnh liệt mà ra, đông đảo mùi thơm hội tụ vào một chỗ, ngũ quang thập sắc quang mang từ sủi cảo trong bắn ra. Phảng phất là trên bầu trời hình thành các loại đám mây. Đẹp không sao tả xiết. Mỗi một vị ăn Thất Thải Nguyệt Nha sủi cảo dân chúng đều là mặt mũi tràn đầy say mê hình dạng. Nguyệt Nha sủi cảo trong mang theo loại kia vui vẻ tâm tình, để những dân chúng này lúc đầu bởi vì trôi dạt khắp nơi mà có chút khổ sở tâm tình bình phục lời. Đối tương lai tràn ngập hy vọng. Thập Vạn Đại Xuyên bên trong nguy nga cung điện, Phong chấp sự chậm rãi mang theo một đội đệ tử từ bên trong tòa đại điện kia đi ra. Đứng ở trên quảng trường, Phong chấp sự ánh mắt quét toàn trường liếc một chút, cẩn thận tỉ mỉ trên mặt, không có chút nào nụ cười, càng nhiều hơn là một loại lạnh lẽo. Ngày thường các ngươi tu hành cũng không từng xâm nhập thí luyện chi địa. Lần này vốn chấp sự chính là mang các ngươi xâm nhập cái này thí luyện chi địa, trực diện những thí luyện chi địa đó thổ dân. Các ngươi cần đoán luyện cần chiến đấu. Những này tu vi không mạnh thổ dân vừa vặn thích hợp các ngươi. Đây là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Hy vọng các ngươi có thể không phụ vốn chấp sự hy vọng, không phụ tông môn đối kỳ vọng của các ngươi. Phong chấp sự nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, phía sau hắn chính là đi ra hai bóng người. Đó là hai đạo quấn tại trường bào màu xám bên trong thân ảnh. Phong chấp sự đối hai người này gật gật đầu. Về sau hai bóng người trên thân chính là bắn ra cường hãn khí tức, nhao nhao kết ấn. Cung điện kia chung quanh một cỗ vô hình ba động nhất thời phóng xuất ra. từng đạo quang mang tràn vào mỗi một vị sắp xuất trinh đệ tử trên thân. Làm xong đây hết thảy, Phong chấp sự hài lòng gật đầu, vung tay lên, một chiếc cự đại chiến thuyền bỗng dưng hiển hiện, từ nhỏ biến thành lớn, dần dần trở nên che khuất bầu trời đứng lên. Thật lớn, Linh Chu chiến thuyền trôi nổi tại hư không, tản ra bàng bạc khí tức, để mỗi một người đệ tử trên mặt đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Khi các đệ tử đều là leo lên chiến thuyền về sau, Phong chấp sự cũng là phiêu nhiên nhi khởi, đạp trên hư không chính là bước vào chiến trong thuyền. Một tiếng oanh minh, phảng phất mộ cổ thần trung đồng dạng tiếng vang, chiến thuyền này chậm rãi trong hư không bắt đầu di động, mang theo kịch liệt tiếng thét, phi nhanh mà ra, xông ra thập vạn đại xuyên, hướng phía này huyễn hư linh trạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Nguyên tinh đại mỏ không thể sai sót, nhất định phải nắm giữ tại Đại Hoang Tông trong tay. Bất luận cái gì dám ngăn cản thổ dân, giết không tha. Phong chấp sự đứng ngạo nghễ tại chiến trường đằng trước, mặc cho cuồng phong gào thét, mặc cho y phục bay phất phới, vẫn như cũ bất vi sở động. Chiến trường chậm rãi bay ra thập vạn đại xuyên, đang bay qua Hạo Thiên Tháp phía trên thời điểm, để Hạo Thiên Tháp bên trong cường giả đại khí đều là không dám ra. Tất cả Hạo Thiên Tháp cường giả e ngại vô cùng. Đứng tại chiến thuyền đằng trước Phong chấp sự thì là khinh miệt cùng khinh thường liếc này Hạo Thiên Tháp vị trí liếc một chút. Tại chiến thuyền rời đi về sau, Bắc Cung Minh cũng là có chút bi phẫn chật vật lên đường. Mục đích của hắn là tiến về Thanh Phong Đế Đô. Coi chừng này thôn phệ thiên địa huyền hỏa tiểu tử, chờ đợi Phong chấp sự trở về, đoạt lại vạn thú viêm, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán khí. Bắc Cung Minh không kịp chờ đợi muốn xem đến này dùng buồn bực nổi nện hắn tam hồi tiểu tử này thế thảm hạ tràng. Phong chấp sự thế nhưng là thần thể cảnh tồn tại, đối phó này bất quá thất phẩm tiểu tử không theo bóp đống bùn nhão một dạng a. Coi như này khôi lỗi có thể đối đầu đỉnh phong chí tôn, thế nhưng là tại thần thể cảnh trước mặt đều là con kiến hôi. Run rẩy đi, đáng chết thổ dân, lão tử đã chuẩn bị kỹ càng oan uổng, chuẩn bị nện trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.